Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà đi trêu cợt nàng. Huống chi, từ thân phận tư thái cho đến mỗi ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến chân ngoại trừ khuôn mặt giống nhau kia, thì tất cả đều là khác hẳn. Tiểu mục tử của nàng trầm ổn hơn, ánh mắt cũng trong sáng chính trực hơn rất nhiều. Dù sao như thế nào, thì cũng chỉ có nhà nàng là tốt nhất. Người phát ra tiếng nói, nàng mới cảm thấy chua xót, thả im lặng còn hơn. Đến đây làm gì? Khuôn mặt kia đã đủ nói lên tất cả sự tình. Không phải là ruột thịt thì làm sao có thể giống nhau được đến vậy? Đối phương cũng không la mà cất lời. Là đến muốn để xác nhận. Xác nhận rồi làm gì? Là muốn đưa hắn về sao? Đối phương không trực tiếp trả lời nàng, làm như trở về nhà mình vậy, rất là tự tại, lại còn đào khách làm chủ mà tiếp đón nàng. Ngồi đi, đừng có đứng hoài như vậy, để ta kể chuyện cho ngươi nghe. Câu chuyện thật ra rất là đơn giản, cũng rất lạ cũ. Nó lại như thế này. Rất lâu trước kia, có một dòng họ Kết Mộ Dung, phu nhân của tộc trưởng sau khi thành hôn, rốt cuộc cũng đã mang thai. Hơn nữa rất không chịu thua kém, mà sinh ra một cặp song sinh. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân. Sao? Sai rồi. Càng gia tộc truyền thống thì lại càng mê tín. Nếu hạ sinh song thai, một sẽ là Hương gia tộc vượng, một người ở trong đó sẽ là Long Phượng, còn một người nhất định là ác ma, ác nợ thảo mệnh, suy bại cả gia tộc. Có công bằng hay không chứ? Vận mệnh vừa sinh ra, mọi người đều đã dùng một lời để thay bọn họ quyết định rồi. Mà bọn họ, thậm chí, chỉ mới là hai đứa trẻ không hiểu chuyện gì, cái gì cũng chưa làm ra cả. Ở trong nhà, để một người là Mộ Dung Thao, còn trai út tên là Mộ Dung Lược, vốn buộc phải ném đá xuống sông. Nhưng chung quy thì cũng là đứa con đã mang thai gần 10 tháng. Mộ Dung phu nhân không đành lòng, quyết trí không tiếc dùng sinh mạng để mà đấu tranh. Cuối cùng cũng có thể thuyết phục được mọi người cười, cứu lại cái mạng nhỏ của đứa trẻ mới sinh. Nó được đưa về cho nhà mẹ đẻ của phu nhân để ngăn cách song sinh, mong đợi có thể tránh cho bi kịch xảy ra. Năm tháng thấm thoát, hơn 10 cảnh xuân tươi đẹp vội vàng trôi qua. Mộ Dung Thao quả như được mọi người mong đợi, trưởng thành với diện mạo hiên ngang nhẹ nhàng tuấn lãng. Thao văn võ lực không có gì là không giỏi. Hắn là niềm kiêu hãnh của mọi người, chính là niềm hy vọng của cả gia tộc. Năm ấy cha mẹ lần lượt qua đời, hắn vô tình nghe được từ miệng của ông chú chuyện cũ nhiều năm về trước, biết được mình có một người em đang được nuôi dưỡng ở Mộ gia. Hơn nữa còn vì chuyện cấm kỵ buồn cười thời xưa mà cốt nhục ly tán, bởi vậy đã giận tím mặt, phát ra một chút tình thình từ trước hay chưa hề có, kiên trì muốn đón người em trở về. Khi đó, hắn đã tiếp nhận chủ quyền chủ sự, là đại tương gia cầm quyền, quyết định của hắn ai có thể không nghe theo đây. Người em được đón về, cũng quả thật là cả nhà đoàn tụ không tranh chấp gì sao? Chỉ có người nói gì nói mộng mà thôi. Mộ Dung Thao bụng dạ quang minh chính đại là người thiện tâm, cũng thông cảm cho người em từ nhỏ đã phiêu bạt ở bên ngoài, chưa từng nhận được sự quan tâm của tình thân một ngày nào cả, khó tránh khỏi tình cảm mới lạ. Hắn dùng thời gian 5 năm vô cùng kiên nhẫn mà đối xử một cách tử tế, quan tâm kéo gần khoảng cách của hai người anh em, hy vọng có một ngày nào đó có thể bồi dưỡng được tình nghĩa huynh đệ chân chính. Nhưng tính tình của Mộ Dung Lực lại vặn vẹo, hắn nhìn không ra tấm lòng chân thành mong cho hắn tốt của người anh, tâm rất là âm ám, không hề quang minh ấm áp. Cho dù người anh có cần thiết nói em là huynh đệ của ta, cũng không phải là người ngoài, tất cả những chuyện gì của ta đều nguyện cùng em chung hưởng, thì hắn vẫn cúi đầu ngẫm nghĩ, nếu có thể độc chiếm vì sao phải chung hưởng chứ? Đại ca chính trực ngu ngốc của hắn sẽ không hiểu được, có một số việc vật là không thể chung hưởng được. Một bước sai dẫn đến từng bước sai lầm. Mộ Dung Sao sai lầm rồi, nên không đánh giá được cao nhân tính, khảo nghiệm nhân tính. Từ sau khi đón Thao Lực trở về, lại bắt đầu định có một tấn bi kịch, một núi không thể có hai hồ sẽ xảy ra. Trong thân tộc lúc đó, mâu thuẫn tranh chấp luôn luôn tồn tại. Gia nghiệp khổng lồ, lợi ích xung đột dễ dàng khiến cho người ta lầm lạc bản tính, phạm vào những lỗi lầm không thể nào cứu vãn được. Địa vị Mộ Dung gia của Thao quá trọng yếu, người bình thường không thể nào xuống tay với hắn, nhưng không phải là không ai có thể làm được. Ít nhất là người em ruột thịt mà hắn tin yêu cũng không hề phòng bị là có thể. Loại độc đầu tiên là do chính người em mà hắn yêu thương nhất hạ dược, hóa nội lực của hắn nhập thẳng vào cơ thể. Vì lực không muốn trên đời này có người dung nhan hệt giống như hắn, hắn muốn mình là duy nhất. trong giặc có tiếp tay mở cửa. Người bên ngoài, nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net